Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai người Lâm Lạp Bắc và Lâm Thư Thư nắm tay nhau, ngón tay đan vào nhau, bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp và hạnh phúc. Tần Như Vân một mình trốn ở trong góc không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Cô ta không chỉ ghen tị với Lâm Thư Thư được yêu ái một cách quang minh chính đại mà còn có thể ở bên cạnh người cô ta thầm yêu nhiều năm như vậy. Lại ghen tị bọn họ có thể tốt nghiệp suôn sẻ, sẽ có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp, mà điều đang chờ đợi cô ta là lang thang ở nơi xa lạ với một tương lai mơ hồ. Không chắc chắn, từ lúc nào, mấy người đều có cùng điểm xuất phát. Điều kiện của cô ta cũng không kém là bao nhiêu hôm nay. Nghĩ đến đây, Tần Như vẫn cảm thấy hối hận. Nếu ban đầu cô ta không làm những chuyện kia thì tốt biết mấy. Cho dù không thể ở bên Lâm Lạp Bắc thì ít nhất gia đình cũng có thể ở lại thủ đô, có công việc ổn định và vững chắc. Tần Như Vân vừa hối hận vừa hâm mộ, nhưng cô ta lại không dám đứng ra, chỉ có thể trốn vào trong góc chậm rãi quan sát. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô Ý ôm bụng to ngồi trên bãi cỏ, cô ta mới lấy hết can đảm bước tới. Tô Ý lúc này có chút mệt mỏi, liền tìm một chỗ râm mát dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Vừa nhìn bọn họ cách đó không xa đang chụp ảnh, khóe miệng cô không nhịn được cười. Đang quan sát, cô chợt nhìn thấy một người đang đi về phía mình. Tô Ý quay người lại thì thấy Tần Như Vân đi tới nên lập tức đứng dậy. Đang định gọi ai đó, Tần Như Vân đột nhiên dừng lại. Cô đừng gọi, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Nói xong, Tần Như Vân đàng hoàng đứng sang một bên, cúi đầu bấu ngón tay. Tôi chỉ thuận đường ghé qua nhìn thử. Thấy cô ở đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tô Ý cảnh giác liếc nhìn cô ta, thấy cô ta quả thực đã thay đổi rất nhiều. Sự kiêu hãnh sắc bén trước đây đã không còn nữa, cả người cũng trở nên mất tự nhiên, nên bình tĩnh hỏi, cô có chuyện gì muốn hỏi tôi? Tần Như Vân vội vàng ngẩng đầu lên, tôi nghe nói bạn cùng lớp Lâm Lạp Bắc trước Tết đã bị thương, không biết hiện tại đã khỏe hơn chưa? Tô Ý ngạc nhiên liếc nhìn cô ta, như thể không ngờ cô ta vẫn chưa có ý định từ bỏ Lâm Lạp Bắc. Sau đó cô chỉ thẳng về phía Lâm Lạp Bắc. Cô chắc là thấy được anh ấy vẫn khỏe, còn có chuyện gì nữa không? Tần Như Vân dùng tay nhéo một góc quần áo của cô ta. Vậy anh ấy và Lâm Thư Thư hẳn là dự định kết hôn phải không? Cô cảm thấy thế nào? Cô gửi lời chúc mừng đến bọn họ thay tôi. Không thành vấn đề. Nói xong Tô Ý vốn tưởng sẽ không tiếp tục nữa, đang định quay người rời đi, Tần Như Vân đột nhiên lại lên tiếng. Tô Ý, tôi thật sự hối hận, tôi luôn nợ cô một lời xin lỗi. Thực xin lỗi, lúc đó tôi, DTVTN Như Vân còn chưa nói hết lời. Lâm Lạp Bắc cùng nhóm người đang chụp ảnh bên kia đột nhiên chú ý tới động tĩnh ở đây. Lâm Lạp Bắc lao về phía Tô Ý, trực tiếp đứng chắn ngay trước mặt Tô Ý. Tần Như Vân, cô tới đây làm gì? Nói xong, anh ta lo lắng liếc nhìn Tô Ý. Cô ta không bắt nạt em đấy chứ? Vừa dứt lời, Lâm Thư Thư, Bạch Miêu Miêu và những người khác cũng chạy tới. Mọi người đều căng thẳng đứng trước mặt Tô Ý. Tần Như Vân nhìn những người mà cô ta từng quen thuộc, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Gia đình chúng tôi sẽ rời khỏi thủ đô, sau này sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt. Nói xong cô ta quay người rời khỏi trường học. Sau khi rời đi, mọi người quay lại nhìn nhau. Người này sao vậy? Tại sao đột nhiên giống như trở thành một người khác vậy? Tô Ý nhún nhún vai. Tôi cũng không biết, đột nhiên chạy tới nói xin lỗi tôi. Không sao là tốt rồi. Cách chương.